cùng cậu chủ đi học, chương 41, góc truyện audio.com. Đào Anh bước đến cửa, lấy chìa khóa ra, cửa mở ra cô bước vào. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một cái hộp đặt gần cửa. Trên đó có ghi, không được lắp đập đá, đánh, cầm nhẹ thôi, đặc biệt là không được xoay tròn hộp hay ném hộp. Ok, hai ngày nữa anh về. SQB, Đào Anh cầm giấy lên cười sau đó nhìn sang cái hộp đầu bí ẩn kia. Cô cầm lên nhẹ nhẹ, kê sát tai vào hộp, chẳng nghe gì cả, mà nó hơi nặng nhỉ. Cô lấy tay từ từ mở nắp hộp ra. Á, là thật sao? Cô nhìn vào trong tay nhẹ nhẹ cầm nó lên, là một con cún, trong đó còn có một cái hộp nhỏ. Đào Anh cầm lên, mở ra, nhẫn, xê cưới. Soạt, một người ôm cô từ phía sau. Đào Anh mỉm cười, quay sang ôm choàng lấy anh. Em cảm ơn, ừ Quốc Bảo tặng Đào Anh một nụ hôn nồng cháy. Anh lấy tay cầm cái hộp nhỏ kia quỳ xuống. Cười anh nhé, END cách chương.